Thiếu tướng Đế quốc, chương 98, chức vị mới. Gocchuyenaudio.com. Editor Thơ Thơ mang theo mấy phần thấp thỏm, Trương Diệc nhận điện thoại đầu tiên là Chủ tịch Quốc hội Uyển chuyển hỏi một chút tình huống thân thể của anh, sau mới chuyển tới đề tài anh quan tâm nhất. Xét thấy tình huống thân thể cậu đặc thù trải qua hội quân ủy thảo luận quyết định, rất tiếc nuối thông báo với cậu. Cậu không thể lưu lại hạm đội thứ ba. Đối với thời khắc này, Trương Diệc đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy anh cũng không có biểu hiện luống cuống, mà là bình tĩnh nói. Tôi tiếp thu tổ chức an bài. Bất quá, giọng điệu Chủ tịch Quốc hội đột nhiên xoay một cái. Không thể lưu lại hạm đội thứ ba, không có nghĩa là muốn cậu lui khỏi vị trí cơ sở làm chức quan văn công tác. Đại học quân sự Đế quốc năm ngoái mới vừa thành lập học viện chỉ huy tác chiến vũ trụ mới, hội quân ủy hy vọng cậu có thể làm huấn luyện viên học viện chịu bọn họ chỉ huy công tác phụ trách chủ tính chung cùng quy hoạch toàn bộ học viện chỉ huy tác chiến bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên, nếu như cậu không muốn, hoặc là muốn điều đến biệt. Tôi không có ý kiến. Trương Diệc nhắm mắt lại, liền mở ra. Chỉ là tôi không có dạy qua học sinh, kinh nghiệm không đủ, đến chỉ huy học viện hàng không có thể sẽ gây cho giáo viên khác bất mãn. Cái này cậu yên tâm, tôi đã cùng người phụ trách câu thông qua chi tiết nhỏ tương quan. Bên này nếu như cậu không có vấn đề, tháng sau cũng có thể đi học viện chỉ huy báo danh. Tốt, cảm tạ Chủ tịch Quốc hội. Trương Diệc cảm thấy ngực vắng lặng, nhiệt huyết đã lâu tựa hồ lại bắt đầu sôi trào lên. Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn. Chủ tịch Quốc hội bỗng thở dài, không đem ba chữ kia nói ra. Trương Diệc chức vị tổng huấn luyện viên này nghe tới thoải mái thế nhưng phải làm tốt cũng không dễ dàng. Cậu đi bên kia phải làm tốt, có thể tuyệt đối đừng làm lão tử mất mặt. Vâng, Chủ tịch Quốc hội. Kết thúc trò chuyện, hai người chờ ở một bên lập tức quan tâm mà nhìn về phía anh. Trương Diệc hít một hơi, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Sau này tôi muốn dạy học sinh. Thơ, Thơ, đi đi LQ đi. Cái trường đại học nào? Tô Nhiên kích động nhìn anh. Chu Dĩ Nam đã sớm ngờ tới tất cả, anh cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Trương Diệc. Đại học Đế quốc quân sự. Quá tốt rồi. Xuất phát từ nội tâm Tô Nhiên vì anh cảm thấy cao hứng, anh không nhịn được mạnh mẽ ôm Trương Diệc một hồi. Dĩ Nam, cảm ơn anh. Trương Diệc rất rõ ràng, anh có thể lưu lại chức trách lớn dạy ở Đế quốc, ở mức độ rất lớn đều phải quy công cho Chu Dĩ Nam du thuyết. Không cần cảm ơn anh, Chu Dĩ Nam nhếch lên khóe miệng, anh nói rồi, Chủ tịch Quốc hội sẽ không mai một nhân tài. Em rất ưu tú, nên tin tưởng mình, tuy rằng không thể trở về hạm đội thứ ba, nhưng đối với Trương Diệc đã biến thành thể chất Omega mà nói, có thể dạy học ở một tuyến, đối với anh mà nói đã là an bài tốt nhất. Hai ngày nay, Bùi Tịch bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Anh ở khu 19 sắp kết thúc, tuần sau liền có thể khôi phục chức vụ ban đầu, một lần nữa trở lại bệnh viện đệ nhất. Cùng lúc đó, Trương Diệc cũng để ý chính trị liên bang. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì có Brian ra tòa làm chứng, rất nhiều Beta và Omega được sự cổ vũ đã từng bị cha Lý xâm phạm, dồn dập đứng ra chỉ và xác nhận bệnh trạng cha Lý, bằng chứng như núi, thêm vào dư luận nghiêng về một phía chỉ trích cùng thóa mạ cha Lý không còn khả năng chống đỡ, bị viện kiểm sát bắt quả tang ngày ấy, thần sắc đại hoàng tử đã từng hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại trước nay chưa từng có ảm đạm cùng chật vật như vậy. Nghe tin tức báo nhỏ nói, lúc hai tay cha Lý bị cùm lại, anh lại ác độc mà nguyền rủa mắng em trai ruột thịt của mình. Trương Diệc có chút bận tâm an toàn của Ellen, tuy rằng cha Lý rơi đài thế nhưng thế lực chính trị sau lưng anh vẫn không thể khinh thường như cũ. Mắt thấy Ellen chống đỡ liên tục tăng lên, thêm vào tổng tuyển cử sắp tới, lẽ nào bọn họ sẽ không làm chuyện gì chó cùng rứt dậu. Thơ, Thơ, đi đi LQ đi, cha Lý biết em không phải Omega. Ngày này ăn cơm tối xong, Trương Diệc theo thường lệ cùng Ellen trò chuyện video. Trương Diệc, a, một tiếng, không phải là bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, tôi bại lộ thân phận sau, bọn họ cũng đoán được cậu. Ellen gật đầu, trước đây cha Lý vẫn nghi ngờ, bất quá sau đêm đó mới dám xác nhận. Vậy làm sao bây giờ? Thần sắc Trương Diệc lo lắng. Nếu như trước tổng tuyển cử bị bọn họ tuôn ra tin tức này, nói cậu vẫn che giấu thân phận alpha của mình đối với công chúng, bàn luận mấy cái âm mưu ủng hộ của cậu nhất định sẽ giảm xuống. Ellen nhẹ nhàng nở nụ cười, trong con ngươi xanh biếc lộ ra thong dong cùng bình tĩnh. Em đã sớm đoán được có ngày này, cũng đã nghĩ xong kế sách ứng đối. Kế sách ứng gì? Ellen liếc mắt nhìn anh, bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Trương Diệc, lúc trước em có đề cập với anh em họ của em Kalichi khắc hay không? Ừ, chính người thừa kế thứ ba chống đỡ vẫn luôn không nóng không lạnh sao? Đúng, chính là nó. Không biết Ellen nghĩ đến cái gì, khóe miệng rảo hoạt câu lên. Lúc trước em quên mất nói cho anh, kỳ thực nó yêu thích Brian rất lâu. Trương Diệc mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, Cho nên, chúng tôi làm một hồi giao dịch công bằng. Cậu đưa Brian, cho anh ta sao? Trương Diệc thực sự không muốn dùng cái từ đưa này, luôn cảm thấy vũ nhục Brian. Anh xem em muốn trở thành người nào, Brian là tự nguyện đi bên kia. Ellen thở dài, nam đại bất trung lưu. Trương Diệc bật cười, vậy còn cậu, liền chiếm được cái gì? Thơ, đi đi LQ đi. Ellen không lên tiếng, trong con ngươi bảo thạch xanh biếc của cậu giống như lập lòe ánh sáng nhạt, nói một câu để Trương Diệc không rõ. Có lúc mất đi cũng là một loại chiếm được. Ellen không có giải thích câu nói kia, Trương Diệc cũng không có hỏi lại. Ellen có chính chủ trương của cậu, anh không gặp qua nhiều để can thiệp quyết định của cậu. Mãi đến tận hôm sau nhìn thấy cái tin tức làm khiếp sợ toàn bộ giải ngân hà, anh mới hiểu được câu nói của Ellen là có ý gì. Bên trong màn hình tinh thể, thiếu niên tuyệt mỹ tóc vàng con ngươi xanh biếc ngồi ở trước bàn dài, trước vô số ống kính máy chụp hình lóe tia sáng, thần sắc bình tĩnh mà chân thành. Tổ chức buổi họp báo tin tức này chủ yếu là vì nói áy náy với mọi người. Có cái bí mật tôi che giấu rất nhiều năm, tôi không phải là Omega, mà là Alpha, do nhiều nguyên nhân, tôi vẫn luôn sử dụng ngụy trang tề che lấp khí vị tin tức tố chân thực của mình. Xin lỗi, tôi lừa gạt các người, phụ lòng các người bỏ phiếu ủng hộ tôi. Tôi sẽ lui ra tổng tuyển cử toàn dân lần này, dùng nhiều thời gian cùng tinh lực vào hạng mục công ích từ thiện. Góc chuyện audio.com. Lần tổng tuyển cử này khởi động tài chính, tôi sẽ quyên toàn bộ cho tổ chức công ích từ thiện. Tin tức buổi họp báo này vừa ra, dư luận trên mạng triệt để sôi trào. Làm Trương Diệc kinh ngạc chính là anh vốn tưởng rằng dân chúng liên bang sẽ bởi vì bị lừa dối, trắng trợn chửi bới phê phán Ellen, có thể sự thực là, buổi họp báo tin tức này vừa kết thúc, số phiếu ủng hộ Ellen không rơi xuống ngược lại tăng, lên tới 78, thành công phá vỡ ghi chép phiếu bầu cao nhất trong lịch sử tranh cử liên bang. Cậu ta đích xác rất thông minh, Chu Dĩ Nam ngồi ở trên ghế salon, liếc mắt màn hình, Mạn Bất Kinh Tâm uống một hớp trà. Tiên phát chế nhân, lùi một bước để tiến hai bước, mỗi một bước đều đi vừa đúng lúc. Thơ, đi đi LQ đi. Bất quá, dĩ nhiên cậu ta có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Tô Nhiên cũng nhìn màn ảnh anh và Ellen tiếp xúc không nhiều, trong ấn tượng cậu ta tựa hồ vẫn là tiểu vương tử liên bang mặt ngoài nhu nhược đáng yêu, nội tâm lại tâm cơ thâm trầm, anh không nghĩ tới, lúc cậu ta sắp ngồi trên cái vị trí chí cao vô thượng kia, vậy mà lại quyết đoán từ bỏ tất cả, đem thành quả đoạt được chắp tay cho người. Ellen lui ra sau, phiếu bầu nên chảy vào trên người Kalichi khắc quan hệ tương đối tốt với cậu ta, cha lý đã không ra thể thống gì, xem ra Kalichi khắc sẽ trở thành ứng cử viên số 1 tranh cử liên bang lần này. Chu Dĩ Nam nhẹ vỗ về cốc trà chén, suy tư. Trương Diệc nhìn chằm chằm màn hình, cả người đang còn ở bên trong khiếp sợ không có phục hồi tinh thần lại. Tuyên bố đã sớm kết thúc, tin tức sau đó đều là các truyền thông nổi danh liên bang cùng đế quốc phân tích đối với tuyên bố này, âm mưu bàn luận suy đoán gì đều có, thậm chí còn có người trào phúng nói Ellen là không muốn bị cha lý nắm lấy yếu điểm, vì vậy tự bộc ngắn, đạt được công chúng thông cảm sau khi tạm thời ngủ đông, chờ 4 năm sau mới tranh cử trở lại từ đầu. Không có ai biết hoàng tử liên bang cách đỉnh cao quyền lực vẻn vẹn chỉ có một bước xa, đến tột cùng vì cái gì từ bỏ tất cả những thứ này. Trong lòng Trương Diệc mơ hồ có một cái suy đoán, chỉ là không dám đi nghiệm chứng. Cách chương.